Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 192, sự giằng co của hai người phụ nữ, 10. Góc truyện audio.com, nhận được địa chỉ tôi đưa cho cô chưa? Giọng nam thần bí truyền qua máy điện thoại. Ừ, nhận được, có ý tứ gì? Hạ Sơ lên tiếng hỏi. Hôm nay Doãn Văn Trụ sẽ đi nơi đó, Phương Thê cũng sẽ đi, có thể thắng một ván không, liền nhìn cô tối nay đóng kịch ra sao? Người đàn ông cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, trong lời nói tựa hồ mang theo vài phần giễu cợt. Anh đối với chuyện của Doãn Văn Trụ hình như nắm được rất rõ. Hạ Sơ không khỏi nghi ngờ mà hỏi, thế nào, cô đối với tôi có hứng thú? Giọng giễu cợt của người đàn ông lại đến, không cho phép anh hại Doãn Văn Trụ, nếu không tôi không làm. Nếu như đến cuối cùng Doãn Văn Trụ bị thương, như vậy cô sẽ được gì? Có thể à, không muốn làm cũng đừng làm, tôi chỉ là cho cô cơ hội mà thôi, cô làm hay không làm không liên quan gì đến tôi. Cô không làm, tôi cũng không tổn thất gì, ngược lại là buôn bán lời, không cần trả tiền cho cô. Người đàn ông thờ ơ trả lời, rốt cuộc anh có hại đến anh ấy không? Hạ Sơ thấy uy hiếp vô dụng, giọng nói không khỏi mềm nhũn. Người đàn bà kia, cô phải nhớ rõ ràng một chút, chúng ta không phải quan hệ hợp tác mà chỉ là lòng ta tốt cho nên cho cô cơ hội mà thôi. Cô còn như vậy, về sau ta sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào nữa. Không có ngươi, đùa giỡn có lẽ không thú vị một chút nhưng còn có thể xem. Cô chính là nhân vật, có cũng được không có cũng không sao. Lời của người đàn ông không lưu mặt mũi nào cho Hạ Sơ. Anh, Hạ Sơ giận đến cắn răng nghiến lợi. Người đàn bà thông minh hiểu được thế nào lợi dụng cơ hội, có thể hay không lấy được mình muốn, liền nhìn ngươi nắm bắt thế nào. Người đàn ông căn bản không để ý, bỏ xuống một câu nói sau cúp điện thoại. Cách chương.